Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 556 đến tập 560, Địa Đồ Trời Đêm. Nhìn Vương Bảo Nhạc, toàn thân con lừa lại run rẩy dữ dội, cảm giác sợ hãi theo bản năng khiến nó cảm thấy người cha trước mắt trở nên xa lạ chưa từng có. Khí tức trên người đối phương lại càng khiến nó như nhìn thấy biển máu. Nên sau khi Vương Bảo Nhạc đến gần, dù chỉ nói một câu thôi cũng đủ khiến con lừa sợ đến mức bốn chân run rẩy, mềm oặt ra như không còn sức, nằm phịch xuống đất không dám cục cựa. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc im lặng. Trong mấy ngày này, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu con hỏa liệt thú để luyện thành tầng thứ nhất của Trúc Đoạt Đế Khải. Lại tích lũy được chất dinh dưỡng vô cùng kinh người, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu rõ hơn về Trúc Đoạt Đế Khải mà mình ghép dâu ông nọ vào cắm bà kia mà ra này. Rõ ràng, theo quá trình giết chóc và hấp thu, tính cách ẩn giấu sâu trong lòng hắn dường như cũng bị phóng đại ra đến vô hạn, dần trở thành chủ thể. Đồng thời, trong quá trình tu hành Trúc Đoạt Đế Khải này, ngay cả tâm trạng của hắn cũng thay đổi phần nào. Tuy không đến mức trở nên âm trầm nhưng cũng dần biến thành lạnh lùng. Vậy nên, thấy con lừa run rẩy sợ hãi đến vậy thì Vương Bảo Nhạc mới thấy hoảng hốt. Hắn im lặng vung tay phải của Trúc Đoạt Đế Khải lên. Bộ lông hỏa liệt thú khổng lồ kia lập tức bốc cháy, hóa thành cho bụi hòa vào trong biển lửa. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên siết lại một cái, Trúc Đoạt Đế Khải trên người hắn phát ra ánh sáng đỏ rực, sau đó nhanh chóng co rút lại. Nhìn kỹ thì sẽ thấy Trúc Đoạt Đế Khải của Vương Bảo Nhạc giống như phân giải ra, hóa thành từng đường kinh mạch dài hẹp do linh khí tạo thành nhưng nay đã được nhuộm thành màu máu. Sau đó chui lại vào trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến khi ngưng tụ lại trên trái tim của hắn, tạo thành một dấu ấn hình thoi màu đỏ rực. Sau khi Trúc Đoạt Đế Khải biến mất, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc xuất hiện trước mặt con lừa lần nữa thì nó không hề run rẩy nữa. Con lừa con mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó chạy vội đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc, dùng đầu cọ chân của hắn đầy thân thiết. Vương Bảo Nhạc sờ đầu của con lừa. Việc thu hồi Trúc Đoạt Đế Khải cũng khiến hắn đè sát khí trong lòng xuống theo bản năng như lúc trước, trên mặt lại xuất hiện nụ cười hề hề như xưa. Được rồi, cút đi à, chúng ta quay về thôi. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc bước lên một bước, con lừa ở phía sau kêu một tiếng rồi chạy vội theo. Cứ thế, một người một lừa dùng tốc độ cực nhanh lướt vội giữa biển lửa. Sau đó lao ra khỏi biển lửa trong đêm khuya rồi quay về Thanh Hỏa Đảo. Sau khi quay về, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống trong động phủ. Điều chỉnh tu vi lại khiến tinh thần và linh khí của mình luôn duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Đồng thời cũng để cho tâm linh của mình trở nên yên bình. Chờ thí luyện diễn ra. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, khi ánh dương vừa ló dạng thì từng tiếng chuông vang vọng khắp nơi, lấy đảo chính của Thương Mang Đạo Cung làm trung tâm, lan dần ra xung quanh. Rõ ràng tiếng chuông này chính là chí bảo kinh người nào đó được truyền lại, phạm vi bao trùm của nó cực lớn. Đủ để bao trùm phân nửa khu vực chuôi kiếm. Mặc dù càng lan ra xa thì càng nhỏ hơn, nhưng vị trí của Thanh Hỏa Đảo vốn cũng không xa lắm nên Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong động phủ có thể nghe rõ mồn một. Ngay khi tiếng chuông vọng đến thì đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn dần mở ra, ánh lên tia sáng sắc bén. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc đứng dậy rời khỏi động phủ thì tia sáng sắc bén trong mắt hắn dần biến mất, hắn lười nhác hô lên một tiếng. Cút đi, tới đây nào, ba ba đưa ngươi đi chơi. Con lừa vốn không muốn đi theo nhưng nó lại không dám không nghe nên chỉ có thể cụp tai chạy tới. Còn chưa kịp kêu lên thì đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy nhét vào bên trong túi chữ vật. Sau đó, thân thể của hắn lóe lên, hóa thành cầu vồng với tốc độ nhanh như chớp, ầm ầm bay thẳng tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Lúc này, khắp nơi trong Thương Mang Đạo Cung cũng không chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc đang bay tới. Những người tham gia thí luyện ở các hòn đảo xung quanh đều tự động lên đường ngay khi nghe tiếng chuông báo. Còn có vô số tu sĩ dù không được tham gia thí luyện nhưng không muốn bỏ lỡ việc quan trọng thế này nên đều bay đến đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Ai nấy đều tràn đầy hưng phấn và chờ mong, thậm chí còn có nhiều người tập trung lại thành nhóm. Vừa đi vừa truyền âm với nhau, rõ ràng đều đang bàn tán về lần thí luyện này. Người tới xem càng lúc càng đông, quảng trường trên đỉnh núi của Thương Mang Đạo Cung đã chật ních người. Dù là mấy trăm người tham gia thí luyện đứng ở giữa sân hay vô số tu sĩ đứng bên ngoài vây xem đều châu đầu nói chuyện cùng nhau. Chẳng qua mấy trăm người thí luyện kia lại kiềm chế hơn nhiều, dù sao thì họ cũng đứng ở nơi được bao người nhìn vào, vô cùng bắt mắt. Nhưng những người xung quanh thì chẳng cần lo mấy vấn đề này nên tiếng bàn tán lại càng lớn hơn. Vương Bảo Nhạc vừa mới đến gần đảo chính của Thương Mang Đạo Cung thì đã nghe thấy mấy tiếng hét to vang lên từ trong đó. Không biết trong top 3 lần này có Độc Cô Lâm hay không? Độc Cô Lâm thì không biết, nhưng ta tin là Hứa Minh sư huynh nhất định sẽ nằm trong số đó. Hứa Minh là con khỉ gì? Đại sư huynh Chu Sơ Đạo của ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đè bẹp bọn Hứa Minh với Lục Vân rồi. Những tiếng tranh luận vang lên liên tục, Vương Bảo Nhạc dõi mắt nhìn tới. Hắn không để ý đến những thứ đó nhiều, thân thể bay thẳng đến quảng trường trên đỉnh núi. Lúc này, người tham gia thí luyện đã đến 7-8 phần, đại khái gần 500 người. Bọn họ chia nhóm ra rất rõ ràng gồm phe của Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên Đạo Nhân.

Tuy khá giống với suy đoán của cô trước đó nhưng vẫn có điều khác biệt. Quy tắc này sẽ khiến đợt thí luyện có đủ yếu tố may mắn, giúp những kẻ yếu có thêm chút thủ đoạn. Nhưng nó cũng có nguy hiểm cực lớn, thậm chí là có thể dẫn đến hỗn chiến. Triệu Nhã Mộng truyền âm nói với Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo. Khổng Đạo nghe xong thì nhíu mày gật đầu, lòng thầm suy tư. Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười, dù không nói chuyện nhưng hắn đã nghĩ kỹ rồi. Cái gọi là quy tắc này vừa quan trọng mà lại không quan trọng. Cứ phức tạp hóa vấn đề lên thì được gì, xét cho cùng thì vẫn là mạnh được yếu thua mà thôi. Trong tiếng bàn tán của tất cả mọi người, nhất là những người tham gia thí luyện ở giữa quảng trường cũng châu đầu ghé tai, ánh mắt của Diệt Liệt Tử lại càng lạnh lùng hơn. Ồn ào quá. Ông ta đột nhiên lên tiếng, thanh âm ầm ầm vang vọng khắp nơi như sấm rền khiến cho tâm thần của tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, lập tức im lặng lại. Quy tắc chính là như vậy, sau mỗi lần truyền tống để loại trừ, mãi cho đến khi 600 người các ngươi bị loại chỉ còn 3 người hoặc ít hơn thế thì lần thí luyện này sẽ lập tức chấm dứt. Nếu như cuối cùng còn lại 3 người thì mỗi người sẽ nhận được một chiếc lá phong tín. Nếu còn lại 2 người thì mỗi người một lá. Chiếc thứ 3 cả 2 người sẽ tự mình chia. Nếu như chỉ có một người, vậy thì người đó sẽ nhận được toàn bộ lá phong tín. Bây giờ, bắt đầu truyền tống. Diệt Liệt Tử vừa nói xong thì giơ tay phải lên. Dòng xoáy trên bầu trời phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, tạo thành một lực hút cực mạnh. Nháy mắt đã hút hết 600 người tham gia thí luyện, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc vào trong. Thí luyện, bắt đầu. Quảng trường trên đỉnh núi của đảo chính thuộc Thương Mang Đạo Cung, nằm trong cổ kiếm đồng xanh. Lúc này, sau khi dòng xoáy giữa không trung phát ra lực hút kinh người, 600 tu sĩ trên quảng trường đã bị lực hút đó kéo thẳng về phía dòng xoáy trên bầu trời. Nhưng ngay khi hút 600 tu sĩ vào thì dòng xoáy đột nhiên chấn động, dùng tốc độ cực nhanh để tách ra, chia thành 3 phần ở giữa không trung, hóa thành 3 cái hố đen nhỏ hơn một chút. 3 cái hố đen này đều bộc phát lực hút của riêng mình, cũng hút 3 nhóm tu sĩ đứng phân tách rõ ràng trên quảng trường vào trong, khiến cho tu sĩ ba bên được đảm bảo an toàn nhất định khi vừa vào vùng đất thí luyện. Trong đó, nhóm người Độc Cô Lâm bị hút vào dòng xoáy thứ nhất, người của Du Nhiên đạo nhân do Chu Sơ đạo làm đại biểu thì bị hút vào cái thứ 3. Về phần đệ tử phe Phùng Thu Nhiên và mấy người Vương Bảo Nhạc thì bị hút vào dòng xoáy thứ 2. Tất cả những chuyện này kể thì có vẻ dài dòng, nhưng thực tế kể từ khi dòng xoáy chia 3 đến khi tu sĩ ba bên bị hút vào đều diễn ra chỉ trong nháy mắt. Chỉ chớp mắt một cái, 600 tu sĩ trên quảng trường đã biến mất tăm, toàn bộ đều bị hút vào trong dòng xoáy. 3 dòng xoáy ở giữa không trung hút hết tu sĩ ba bên vào thì lại xoay tròn, bên trong dần xuất hiện vô số hình ảnh rõ nét. Những hình ảnh này giống như camera giám sát, cho mọi người ở đây thấy thân ảnh của tất cả những người tham gia thí luyện. Sau khi những hình ảnh này xuất hiện, vô số đệ tử của Thương Mang Đạo Cung trên quảng trường đều khoanh chân ngồi xuống. Cả đám ngẩng đầu lên quan sát thật kỹ, sau đó lại ghé tai bàn tán với nhau, đoán xem người lọt vào top 3 lần này sẽ là ai. Không những bọn họ, ngay cả mấy người Diệt Liệt Tử, Phùng Thu Nhiên, Du Nhiên đạo nhân và những tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng an tọa trên những chiếc ghế do đệ tử của mình đưa tới, cùng chờ đợi kết quả của lần thí luyện này. Dù cần đến mấy ngày, nhưng đối với tu sĩ thì thời gian mấy ngày chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt mà thôi, nên bọn họ rất kiên nhẫn. Nhất là Diệt Liệt Tử, trong lòng ông ta thầm lấy làm kiêu ngạo, ánh mắt chỉ nhìn về phía hình ảnh của Độc Cô Lâm mà thôi. Đây là lá tuyệt chiêu sau cùng mà ông ta dốc sức bồi dưỡng ra, cũng là lá bài tẩy để ông ta áp chế Phùng Thu Nhiên và Du Nhiên đạo nhân. Thế hệ này chỉ chờ Lâm Nhi một bước lên trời mà thôi. Diệt Liệt Tử thầm nghĩ, trên gương mặt vốn lạnh lùng của ông nay cũng nở một nụ cười đầy chờ mong. Phùng Thu Nhiên cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Lần thí luyện này có ảnh hưởng rất lớn, dù trong lòng không nắm chắc, nhưng cô vẫn phải tận mắt nhìn thấy kết cục sau cùng mới được. Duy chỉ có Du Nhiên đạo nhân là vẫn cười tủm tỉm như không mấy quan tâm, sau khi nhìn vài cái thì lập tức nhắm mắt lại. Trong khi những người bên ngoài đều dõi mắt theo dõi. Sau khi tiến vào dòng xoáy, trải qua cơn váng đầu hoa mắt sau khi vừa truyền tống. Ngay khi thấy được cảnh tượng trước mắt thì những người tham gia thí luyện phát hiện. Bọn họ đã xuất hiện ở một thế giới vô cùng xa lạ. So với cổ kiếm đồng xanh mà nói thì thế giới này không thể xem là lớn. Nhưng so với trái đất thì không hề nhỏ chút nào, có thể so với diện tích của cả trái đất. Nơi này có vô số dãy núi, lại có rừng cây, biển bạc, trên bầu trời trong xanh lại có 7 mặt trời, phát ra ánh sáng rực rỡ khiến cho thế giới này vô cùng nóng bức. Đồng thời, trong 3 khu vực của thế giới này đều có vô số ánh sáng truyền tống lóe lên. Sau khi ánh sáng truyền tống biến mất ở khu vực gần một dãy núi, thân ảnh của 3 người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo cùng với vô số tu sĩ thuộc phe của Phùng Thu Nhiên như Hứa Minh và Lục Vân cũng xuất hiện. Ban đầu hãy còn mờ ảo, sau đó nhanh chóng ngưng thực lại. Mãi cho đến khi xuất hiện hoàn toàn. Vừa mới xuất hiện, bọn họ còn chưa kịp làm quen thì đã biến sắc. Lúc này trong tay mỗi người đều xuất hiện một chiếc chìa khóa sáng lấp lánh. Chiếc chìa khóa này không hề tầm thường, dao động nó phát ra mang tới cảm giác ôn hòa cho người khác, đồng thời giống như cũng có tác dụng củng cố nhất định với tu vi. Sau khi chìa khóa xuất hiện, quy tắc mà Diệt Liệt Tử nói trước đó cũng hiện lên trong đầu của họ. Cả đám lập tức cảnh giác nhìn quanh, mãi cho đến khi xác định gần đó không có nguy hiểm gì thì mới thở phào một hơi, bắt đầu làm quen với hoàn cảnh nơi này. Mọi người dò xét khắp nơi, đồng thời cũng quan sát chìa khóa trong tay mình. Thậm chí còn có vài người thử bỏ nó vào trong túi trữ vật nhưng lại phát hiện không thể nào cho vào đó được, đành phải mang theo trên người. Đồng thời, sau khi nhìn mấy vầng dương trên trời cùng mặt đất thì cũng có vài người bất giác bật thốt. Mặt đất ư? Chân thực quá đi mất. Đây là lần đầu tiên ta thấy mặt đất bao la như thế. Còn cả bảy mặt trời kia nữa, nơi này chính là Thiên Huyễn Vạn Pháp Trận ư? Trong lúc mọi người thấp giọng bàn tán với nhau, Vương Bảo Nhạc cùng với Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo lại nhanh chóng đứng kề sát lại với nhau. Sau khi xác định không thể cho chìa khóa vào túi trữ vật thì bọn họ đều nhét chìa khóa vào ngực áo, đồng thời cũng dõi mắt nhìn quanh. Bọn họ đã thấy mặt đất nhiều rồi nên cũng không giật mình nhiều như tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, nhưng bảy vầng dương trên trời lại khiến bọn họ nhìn vài lần, đồng thời truyền âm trao đổi với nhau. Dựa theo quy tắc kia thì chúng ta phải đề phòng tất cả mọi người xung quanh. Lát nữa, ba người chúng ta cùng đi với nhau, đừng đi cùng những người khác. Trong lúc ba người truyền âm với nhau, sau khi những tu sĩ thuộc phe Phùng Thu Nhiên đứng xung quanh quan sát xong thì ánh mắt đều lóe lên. Dù bên cạnh đều là đồng môn nhưng khó tránh khỏi sinh lòng cảnh giác, tất cả đều lùi lại để giữ khoảng cách nhất định với người khác. Có người chọn cách đột nhiên bay đi thật xa, có người thì trầm ngâm một lúc rồi chọn cách đứng gần bạn thân của mình trong ngày thường, muốn cùng hành động với nhau. Cứ thế, trong 200 người thì có hơn 100 người chọn cách tự đi một mình. Lục Vân, đệ tử thân truyền của Phùng Thu Nhiên từ đầu chí cuối đều không nhìn ba người Vương Bảo Nhạc lấy một cái, dắt theo hơn 30 sư đệ chọn đi cùng hắn để rời khỏi đây. Thấy vậy, ba người Vương Bảo Nhạc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt lùi lại, dự định rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc đó, một người đứng bên cạnh Hứa Minh trong đám tu sĩ còn lại như thấp giọng nói gì đó với hắn, sau đó lập tức quay đầu lại. Thấy ba người Vương Bảo Nhạc định rời khỏi thì kẻ này lập tức bay thẳng đến chỗ bọn họ. Các vị dừng bước. Bởi vì khoảng cách không xa lắm nên hành động của hắn lập tức dẫn tới địch ý của Khổng Đạo. Một cỗ khí thế hung thần phát ra từ trên người Khổng Đạo nhắm thẳng về phía kẻ đó. Đồng thời hai mắt của Triệu Nhã Mộng cũng lóe lên. Tay phải lật lại một cái. Một chiếc la bàn xuất hiện trong tay cô. Phát ra từng làn phù văn sáng tối. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc là bình tĩnh như thường, nghiêng đầu nhìn sang. Trong ánh nhìn của ba người, kẻ đến không hề giảm tốc độ. Mãi cho đến khi tới gần ba người thì mới dừng lại. Đây là một thanh niên có tu vi kết đan sơ kỳ, rõ ràng có cùng cảnh giới với Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo nhưng mặt mày lại kiêu căng thấy rõ. Dù hắn ta đang mỉm cười nhưng cũng không cách nào che giấu được, lại còn mang cho người ta cảm giác qua loa giả tạo. Ba vị đạo hữu liên bang, tại hạ Lưu Văn Cử. Thanh niên này nói, đoạn cũng ôm quyền qua loa với ba người Vương Bảo Nhạc, không đợi họ lên tiếng thì hắn đã nói thẳng. Ba vị, thí luyện Thiên Huyễn Vạn Pháp trận này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cũng không chỉ khảo nghiệm tu vi mà còn là khả năng nắm giữ quy tắc. Nói thật lòng thì ba người các ngươi chẳng trụ được lâu đâu, nên liệu có thể đưa chìa khóa của các ngươi cho Hứa Minh sư huynh hay không? Ngoài miệng thì là hỏi ý, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ chắc bẩm, giống như cảm thấy việc ba người Vương Bảo Nhạc giao chìa khóa ra vốn là lẽ hiển nhiên vậy. Hơn nữa, không biết các ngươi có nghe tin hay không, Hứa sư huynh đã đồng ý với sư tôn, tức là Phùng trưởng lão rằng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy một suất trong top 3. Còn phần thưởng lá phong tín thì Phùng trưởng lão sẽ ban cho liên bang các ngươi. Thế nên, các ngươi giao chìa khóa của mình cho Hứa sư huynh cũng chính là đang giúp cho bản thân đấy. Nói đến đây, Lưu Văn Cử mỉm cười xòe tay phải ra trước mặt ba người. Khổng Đạo nghe vậy thì nheo mắt lại, quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc. Triệu Nhã Mộng nghe xong cũng lộ ra vẻ trầm tư, ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra suy nghĩ trong mắt nhau nên Triệu Nhã Mộng mới mỉm cười với Lưu Văn Cử. Vị sư huynh này, thật ngại quá. Bọn ta cũng muốn chia sẻ phần nào với Phùng trưởng lão trong lần thí luyện này. Đây cũng là yêu cầu của Phùng trưởng lão đối với bọn ta. Nghe Triệu Nhã Mộng từ chối, Lưu Văn Cử nhướng mày nhìn cả ba một phen, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn rồi xoay người rời đi. Hắn ta quay về ghé tai bẩm báo vài câu với Hứa Minh, sau đó lại chỉ vào ba người Vương Bảo Nhạc. Hứa Minh nghe xong thì lắc đầu mỉm cười với vẻ không sao cả, chỉ thản nhiên lên tiếng, thanh âm vọng vào tai của ba người Vương Bảo Nhạc. Ai cũng có chí riêng, ta chờ xem ba người các ngươi chia sẻ cho sư tôn vậy, ha ha, ba vị bảo trọng. Nói xong, Hứa Minh dẫn theo đám tu sĩ bên cạnh bay đi xa. Nhìn đám người Hứa Minh dần đi xa, ba người Vương Bảo Nhạc lại nhìn nhau một cái, sau đó bay về một hướng khác. Một đường cả ba đều cảnh giác xung quanh, đồng thời Triệu Nhã Mộng cũng nhanh chóng phân tích quy tắc thí luyện. Có một cách mà gần như tất cả mọi người đều có thể nghĩ ra được, ấy chính là sưu tập số lượng chìa khóa rồi trốn đi, nơi thí luyện này lớn như thế. Triệu Nhã Mộng thấp giọng nói, Khổng Đạo nghe xong thì lắc đầu. Khi nãy ta cũng nghĩ tới điểm này rồi, đồng thời ta còn phát hiện, dù không thể cho chìa khóa vào túi chữ vật nhưng trừ khi ở khoảng cách gần, bằng không thì khó mà bị phát hiện ra. Thế nên ta không hiểu tại sao Thương Mang Đạo Cung lại cho ra một sơ hở lớn như vậy. Nếu như trận pháp này đã tên là Thiên Huyễn thì có lẽ sẽ còn biến hóa nào khác. Nghe Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo nói xong, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Ba người lại bàn bạc một phen, vẫn không có manh mối gì. Cuối cùng, Triệu Nhã Mộng đề nghị nên tìm một nơi an toàn để dừng chân, xem tình thế thay đổi ra sao rồi hãy quyết định tiếp. Cùng lúc đó, sau khi tu sĩ trong phe của Phùng Thu Nhiên tản ra thì tu sĩ bên phe của Diệt Liệt Tử và Du Nhiên Đạo Nhân cũng vậy. Tất cả dần tản ra khắp nơi trong hai khu vực khác của vùng đất thí luyện này. Trong đó, có không ít người đi theo Chu Sơ Đạo và đạo lữ của hắn là Hoàng Vân San. Chỉ có Độc Cô Lâm là rời đi một mình, không để cho bất kỳ kẻ nào đi theo. Cứ như vậy, sau khi mọi người tản ra thì đợt thí luyện này xem như chính thức bắt đầu. Trên quảng trường ở bên ngoài, lúc này, tất cả mọi người đang hưng phấn theo dõi hình ảnh đều hiểu rõ, trò chơi sắp sửa bắt đầu rồi. Tuy rằng hiện tại 600 người này vẫn còn chưa sinh hiềm khích gì lớn, thậm chí còn không ra tay với nhau, nhưng dựa theo quy tắc thí luyện này, đợi qua một thời gian thì tất cả đều sẽ sốt ruột mà thôi. Nếu như vậy thì sẽ khiến cho đợt thí luyện này xuất hiện biến số nhất định, mà nơi có biến số thì bình thường đều có người mở cá cược. Ví như trận cá cược giữa Diệt Liệt Tử và Phùng Thu Nhiên, cũng ví như cái bàn cá cược mà Tạ Hải Dương lén mở. Bàn cá cược này đương nhiên không thể để lộ ra ngoài. Nhưng với thủ đoạn của Tạ Hải Dương thì có thể dễ dàng truyền tin này ra ngoài nên số lượng người lén tới tìm Tạ Hải Dương đặt cược hiện nay cũng đã có hơn cả vạn. Thế nên, trong lúc phần lớn mọi người đều theo dõi hình ảnh trong ba dòng xoáy kia, mặc dù cũng đứng lẩn trong đám người, nhưng Tạ Hải Dương lại vô cùng bận rộn. Có người truyền âm cho hắn liên tục để đặt cược, mà hắn cũng liên tục điều chỉnh bàn đặt cược. Trong lúc nhất thời, nơi này vô cùng náo nhiệt. Nhất là bên cạnh hắn lúc này đã có vô số người bỏ tiền đặt cược ngay tại chỗ. Mặc dù trưởng bối trong tông môn cũng có người để ý tới nơi này, nhưng vừa nhíu mày một cái đã lập tức nhận được truyền âm. Sau khi nhận xong thì chỉ nhìn Tạ Hải Dương một cái rồi lắc đầu, không để ý tới nữa. Điều này khiến cho bàn cá cược của Tạ Hải Dương càng lúc càng lớn hơn, mãi đến khi một tu sĩ trung niên bên cạnh hắn tò mò hỏi thử. Tạ đạo hữu, tuy rằng là ngươi làm cái mở sòng, nhưng chính ngươi có mua không thế? Tạ Hải Dương nghe xong thì cười lớn. Lấy ba cái hồ lô ra từ trong vòng tay chữ vật đặt ở trước mặt, tay chỉ vỏ hồ lô rồi cười nói với mọi người xung quanh. Ta bỏ ra 10000 chiến công để mua ba người, tên của bọn họ ở trong ba cái hồ lô này, các ngươi nhìn giúp ta nhé. Đợi mấy ngày nữa có kết quả thì ta sẽ mở ra ngay tại chỗ cho các ngươi xem. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, song cá cược được dựng lên lại khiến cho mọi người mang theo những tâm tình lẫn kích động riêng mà dõi mắt nhìn hình ảnh trên ba dòng xoáy, tình hình lại càng sôi động hơn trước. Mà bên trong thí luyện lại không được như thế. Dù sao thì lúc này thí luyện chỉ vừa mới bắt đầu. Mọi người cũng vừa tách ra không bao lâu, chưa đến lúc chính thức khai chiến. Nhưng hiển nhiên Diệt Liệt Tử không muốn nhìn thấy kết quả như thế, nên ông ta giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái vào mấy dòng xoáy trên trời. Ba dòng xoáy này lập tức chấn động dữ dội, trận pháp bên trong rốt cuộc cũng xuất hiện một vài biến hóa. Biến hóa này nhanh chóng bị mọi người nhìn thấy, từng tiếng kinh hô vang lên liên tục. Trận pháp có thay đổi rồi kìa. Các ngươi nhìn bầu trời trong hình ảnh đi. Nó biến thành màu đen rồi. Trên bầu trời đen lại có ánh sao kìa. Gần như ngay khi mọi người bên ngoài ồ lên thì những người tiến vào vùng đất thí luyện đều biến sắc. Ngẩng phát đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, ánh sáng xung quanh đã tối xuống. Mặc dù ở trong mắt tu sĩ thì chẳng khác gì cả nhưng không sáng bằng lúc trước. Còn bầu trời bao la trên đỉnh đầu của họ lúc này đã biến từ ngày thành đêm. Hoặc nói đúng hơn là cũng không phải màn đêm. Mặc dù ánh sáng bên dưới đã tối xuống nhưng lại không phải đen thui như ban đêm thật sự. Chẳng qua chỉ là bầu trời màu xanh biến thành màu đen mà thôi. Tuy miêu tả như thế hơi mâu thuẫn, nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Mặt đất bên dưới bầu trời đen kia vẫn có ánh sáng hắt lên, chẳng qua lại không tìm thấy nguồn sáng ở đâu. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều có thể trở thành nguồn sáng. Đây chính là một trong những điểm đặc biệt của Thiên Huyễn Vạn Pháp trận. Ba người Vương Bảo Nhạc cũng vậy, khi bầu trời đột nhiên biến thành màu đen thì bọn họ đã lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt dần thay đổi. Thật ra, bầu trời đêm này lại dần biến hóa. Trên đó xuất hiện một bản đồ do ánh sao tạo thành. Bản đồ này rất rõ ràng, chính là bản đồ toàn bộ phạm vi của cả vùng đất thí luyện này. Nếu như chỉ là bản đồ thì thôi, trên đó lại huyễn hóa ra rất nhiều dấu hiệu chìa khóa. Mà chúng cũng không phải ở cố định một chỗ. Những chìa khóa này có cái ở riêng một mình, cái thì tụ lại thành nhóm, có khi lại là mười mấy cái ở cùng một chỗ. Rõ ràng, mỗi dấu hiệu chìa khóa đó ứng với mỗi người cầm chìa khóa trong vùng đất thí luyện này. Điều này khiến cho ba người Vương Bảo Nhạc tìm được vị trí của ba chiếc chìa khóa tương ứng của mình trên bản đồ trời đêm xong thì trong lòng bỗng nặng trịch. Nhất là sau khi cả ba thử di chuyển một phen, thấy dấu hiệu chìa khóa kia cũng nhúc nhích thì rốt cuộc cũng xác định được một điều, bản đồ trời đêm này đúng là đồng bộ với vùng đất thí luyện. Như vậy thì chẳng còn bí mật gì nữa, cũng chặn đứng toàn bộ khả năng lợi dụng sơ hở để trốn tránh. Chuyện tìm một nơi bí mật ẩn nấp đã không còn khả thi nữa, đồng thời sự xuất hiện của bản đồ trời đêm này cũng hoàn toàn chặn đứng nghi hoặc của họ trước đó. Chiêu này đúng là độc ác. Mỗi người đều không còn nơi để ẩn nấp ở đây nữa, tất cả đều lộ rõ trong mắt kẻ khác. Khổng Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn có thể đoán được, sự xuất hiện của bản đồ trời đêm này sẽ khiến cho mức độ khốc liệt của đợt thí luyện này được đẩy lên mức cao nhất. Chưa hẳn. Triệu Nhã Mộng đột nhiên lên tiếng, trong mắt lóe tinh quang, thấp giọng nói tiếp. Sự xuất hiện của bản đồ trời đêm này cũng chưa phải điều tệ nhất. Thoạt nhìn thì giống như để người khác không thể lẩn trốn, nhưng thực tế cũng cho thêm một quy tắc ngầm khác. Quy tắc này chính là trước khi đến lúc truyền tống thì người không có chìa khóa sẽ hoàn toàn nằm trong trạng thái ẩn hình. Lời của hai người khiến Vương Bảo Nhạc thoáng nhíu mày, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Triệu Nhã Mộng bên cạnh thì hứng thú thấy rõ, giống như cảm thấy quy tắc và trận pháp của đợt thí luyện này làm cô cảm giác đây là cơ duyên giúp cô đề cao tạo nghệ trận pháp của mình nên nhanh chóng mở miệng. Vùng đất thí luyện này rất thú vị, cứ cách 12 canh giờ thì truyền tống sẽ mở ra, cũng có nghĩa là mỗi ngày truyền tống một lần. Người có chìa khóa sẽ được miễn, không có chìa khóa sẽ bị truyền tống đào thải ra ngoài. Thú vị nhất chính là dù nhờ vào chìa khóa để tránh bị truyền tống một lần thì xem như không còn chìa khóa nữa. Muốn tránh được lần truyền tống thứ hai thì nhất định phải cướp chìa khóa của người khác, lại còn nguyên một ngày để làm việc đó. Hơn nữa, bản thân người đó lại thuộc về trạng thái ẩn hình trên bản đồ, còn những người có chìa khóa lại rành ra đấy. Đây là muốn để cho người ta nhất định phải tranh đấu và cướp đoạt. Theo ta đoán, ngày đầu tiên của đợt thí luyện này chắc hẳn sẽ thảm thiết nhất, loại bỏ rất nhiều người. Bởi vì số lượng chìa khóa là cố định 600 chiếc. Nếu như ngày đầu tiên không kịch liệt gì nhiều, số chìa khóa khác không tập trung nhiều trên người một vài kẻ thì sau lần truyền tống đầu tiên, một lượng lớn chìa khóa sẽ bị biến mất do có quá nhiều người muốn tránh bị đào thải mà dùng tới. Nếu như những kẻ rơi vào trạng thái ẩn hình trên bản đồ do không còn chìa khóa không muốn bị đào thải nữa thì nhất định phải điên cuồng tranh đoạt. Khi ấy, do số lượng chìa khóa còn quá ít nên sẽ trở nên quý hiếm hơn ngày đầu tiên rất nhiều, trình độ thảm thiết khi tranh đoạt sẽ bị đẩy lên tới cực hạn. Triệu Nhã Mộng càng nói thì hai mắt càng sáng rực lên. Rõ ràng cô cực kỳ am hiểu việc thôi diễn về trận pháp như thế này, đầu óc cũng vận chuyển với tốc độ vô cùng kinh người, chỉ vài câu đã chỉ rõ điểm mấu chốt của vùng đất thí luyện này. Nhìn Triệu Nhã Mộng đang giạt giảo hứng thú, Vương Bảo Nhạc im lặng chớp mắt vài cái. Nếu như hắn thôi diễn thật kỹ, tốn chút thời gian suy nghĩ thì cũng có thể suy ra được, nhưng đây hiển nhiên là chuyện mệt óc chết đi được. Khổng Đạo lúc này lại há hốc mồm nhìn Triệu Nhã Mộng, đang định lên tiếng thì lại bị Triệu Nhã Mộng khoát tay ngăn cản. Hai mắt cô lóe sáng, vội nói, đừng cắt ngang, nên ba người chúng ta ở cùng với nhau thì có lợi có hại. Cái lợi là ba người chúng ta liên thủ thì chiến lực sẽ cao hơn, cái hại là quá bắt mắt, sẽ bị người khác để ý. Đồng thời, người chúng ta phải cảnh giác hơn hết chính là những người đã mất đi chìa khóa kia. Ắt hẳn sẽ ngày càng có nhiều người như thế, một khi bọn họ dùng trạng thái ẩn hình trên bản đồ để ẩn nấp xung quanh, chúng ta thì ở ngoài sáng, họ lại như rắn độc ẩn mình trong đêm tối. Nhất là càng tới gần thời điểm truyền tống thì sẽ càng điên cuồng hơn. Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì có cơn gió ùa qua, thổi một lọn tóc bay tới trước mặt, cô thuận tay vén lọn tóc ra sau tai. Động tác này phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ cùng vẻ mặt hưng phấn kia khiến cho Triệu Nhã Mộng lúc này tỏa ra sức quyến rũ vô hạn, ngay cả Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong cũng phải ngẩn ngơ. Đồng thời, Triệu Nhã Mộng nói đến đây, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngơ người ra thì trong lòng cũng lấy làm đắc ý, sau đó lại quay sang nhìn Khổng Đạo. Đừng cắt ngang. Nên ba người chúng ta ở cùng với nhau thì có lợi có hại. Cái lợi là ba người chúng ta liên thủ thì chiến lực sẽ cao hơn, cái hại là quá bắt mắt, sẽ bị người khác để ý. Đồng thời, người chúng ta phải cảnh giác hơn hết chính là những người đã mất đi chìa khóa kia. Ắt hẳn sẽ ngày càng có nhiều người như thế. Một khi bọn họ dùng trạng thái ẩn hình trên bản đồ để ẩn nấp xung quanh, chúng ta thì ở ngoài sáng, họ lại như rắn độc ẩn mình trong đêm tối. Nhất là càng tới gần thời điểm truyền tống thì sẽ càng điên cuồng hơn. Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì có cơn gió ùa qua, thổi một lọn tóc bay tới trước mặt, cô thuận tay vén lọn tóc ra sau tai. Động tác này phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ cùng vẻ mặt hưng phấn kia khiến cho Triệu Nhã Mộng lúc này tỏa ra sức quyến rũ vô hạn, ngay cả Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong cũng phải ngẩn ngơ. Đồng thời, Triệu Nhã Mộng nói đến đây, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ngơ người ra thì trong lòng cũng lấy làm đắc ý, sau đó lại quay sang nhìn Khổng Đạo. Nhưng Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lại thấy đau đầu, chừng Khổng Đạo một cái. Khổng Đạo này, sao ba ý kiến ngươi đưa ra toàn là đánh lén thế? Không phải một mình ta đánh lén thì là hai người các ngươi đánh lén, lại còn ba người chúng ta cùng đánh lén nữa. Sao toàn đánh lén thế này?